Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 816, vĩnh thế làm nô. Niệm người Tần Dương, ngắn ngủi 4 chữ, lại bao hàm lấy nữ nhân vô tận tưởng niệm cùng ai oán. Nhìn cái này xinh đẹp 4 chữ, Tần Dương mộng ở, tâm thần chấn động. Trong đại não giống như bị rót vào một đoàn tương hồ. Mông lung, mờ mịt một mảnh. Cái gì quỷ? Niệm người Tần Dương. Nói là ta sao? Nhưng ta không biết cô bé này à. Cẩn thận nhìn kỹ lấy vẽ lên nữ hài. Mày như Tân Nguyệt. Khẩu như anh đào. Tư thái thướt tha. Eo như mảnh liễu. Không thể không nói. Cô bé này xác thực rất đẹp. So với tự nhiên trẻ con Vu Tiểu Điệp cũng kém không nhiều. Thế nhưng là vị này một vị mỹ nữ, Tần Dương hoàn toàn không có ấn tượng. Tần Dương, ngươi và nàng, nhìn thấy này 4 cái chữ nhỏ, Liễu Uyển Linh cũng là khiếp sợ không thôi. Không khỏi hồ nghi nhìn Tần Dương. Không biết, có lẽ là trùng tên trùng họ đi. Tần Dương suy tư hồi lâu. Cũng nghĩ không ra cuối cùng tại cái gì địa phương gặp qua cô bé này. Lắc đầu, dứt khoát đem những này nghi hoặc ném chi não sau. Đem bức tranh thu nhập nhẫn chữ vật. Cái này địa phương quá thần bí. Tây phương thánh nữ, pháp sư, thánh điện kỵ sĩ, giao phó hắn, thần diệt quyết, không hiểu đế vương. Ngụm kia ngửa ra tiểu nữ hài quan tài, đường triều tùy tùng nữ thị vệ. Thanh triều hoàng đế, trong bức họa thần bí nữ hài, nguyên triều tương tư từ khúc, niệm người Tần Dương, mỗi một sự vật ở giữa đều tựa hồ kéo không được quan hệ. Nhưng lại có không hiểu liên lụy, ái tân giác la phúc lâm, Liễu Uyển Linh bỗng nhiên hoảng sợ nói, Tần Dương cúi đầu nhìn lại, đã thấy Liễu Uyển Linh từ trên người đối phương xuất ra một khối ngọc bội. Phía trên long văn hoa văn trang sức, có khắc 6 cái tự, vì ái tên giác la phúc lâm, mấy chữ này đồng dạng là lấy hiện đại chữ giản thể khắc thành. Nếu như ngọc bội kia xuất hiện tại bên ngoài, Tần Dương xác định vững chắc sẽ cho rằng là từ đào bảo đãi đến sơn trại vật phẩm trang sức. Thế nhưng là tại cái này địa phương, liền lộ ra khá là quái dị. Tần Dương... Ngươi nói cái này hoàng đế có thể hay không chính là Thuận Trị hoàng đế. Liễu Uyển Linh ngạc, nhiên hỏi, Thuận Trị đế, là Mãn Thanh nhập quan sau vị thứ nhất hoàng đế. Nhưng đáng tiếc 24 tuổi liền qua đời. Bất quá hắn ngắn ngủi một sinh đều dồi dào truyền kỳ tính. Tại lớn nhất yêu nữ nhân Đồng Ngạc Phi sau khi chết. Cực kỳ bi thương, kém chút xuất gia. Từ dày về sau cũng là bởi vì bệnh qua đời, làm cho người cảm khái. Thế nhưng là giờ phút này vị mang theo sắc thái truyền kỳ Thuận Trị đế lại xuất hiện ở đây bên. Trong, lấy thực để cho người ta không hiểu. Không đúng, theo lý thuyết những này cổ đời hoàng đế đều bị hạ táng. Thế nào lại ở cái này địa phương xuất hiện, hơn nữa còn cầm lấy một cái bức tranh. Bên trong lại là một cái hiện đại nữ hài. Liễu Uyển Linh xúc lấy lông mày nói thầm một hồi. Bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên. Thúy Thanh nói, ta rõ ràng. Ngươi rõ ràng cái gì? Tần Dương nhìn về phía nàng. Liễu Uyển Linh ho khan 2 tiếng. Mở miệng nói ra, ta cảm thấy nhất định là cái nào đó hiện đại nữ hài. Xuyên qua đến Thanh Triều Thuận Trị thời kỳ. Sau đó bị hoàng đế cho yêu. Thế nhưng là sau đó cô bé kia trở lại xã hội hiện đại. Thuận Trị đế vì tìm nàng. Lợi dụng trong giang hồ một chút thuật pháp đi tới nơi này bên trong. Kết quả bị thánh điện kỵ sĩ người giết. Người cảm thấy thế nào? Nghe được nữ hài kiến giải. Tần Dương cũng là trợn mắt hốc mồm. Cười vỗ vỗ đối phương vai. Ngươi không đi lúc biên kịch thực sự là ủy khuất ngươi. Cái này não động có thể. Liễu Uyển Linh le lưỡi. Ngượng ngùng nói. Ta cũng liền tùy tiện đoán xem mà thôi. Dù sao tình huống này đổi thành ai cũng giải thích không. Dứt khoát đem não động phóng lớn một chút. cũng có thể đoán cái 89 phần 10. Tần Dương nhu nhu bờ môi, nhất định không lời nào để nói. Đi thôi, chúng ta đi vào nhìn xem, này môn sau cuối cùng có phải hay không cửa ra. Tần Dương cũng lười cùng nữ hài thảo luận cầu huyết, xuyên qua nội dung cốt truyện, hướng về trong tế đàn ở giữa bị bạch quang bao phủ lấy môn đi qua. Liễu Uyển Linh đuổi theo sát, đặt ở trong tế đàn môn cũng không phải lắm đại, nhưng là có thể dung nạp một vị người trưởng thành thông qua. Tần Dương cất bước bước vào, tiến vào lớn môn, trước mắt bạch quang lóe lên, khi thấy rõ trước mắt tràng cảnh lúc, dù là Tần Dương đã sớm chuẩn bị cũng là rung động không nhẹ. Hô hấp dồn dập, chỉ thấy trước mắt là một bộ cổ chiến trường. Bên trong chiến trường này vô số thần ma tu sĩ đang tiến hành lấy chém giết, khiến cho chỉnh vùng đất cùng thiên không hóa thành huyết hồng sắc. Thiên địa nổ ran, thuật pháp thao thiên, mỗi một đạo thần thông đều có thể đem sơn phong đại địa vỡ ra một đường vết rách, lệnh nhân tâm sinh rung động. Có người chỉ thủ già thiên, diệt sát vô số sinh linh, có người chuyển sơn lấp biển, thi triển vô thượng thần thông, từng đầu gào thét kim long tại giữa thiên địa tùy ý bay lượn, từng cái lộng lẫy phượng hoàng mang theo vô thượng thiên uy phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Còn có như là một ngọn núi lớn huyền quy, chầm chập đi về phía trước lấy, mặc dù nhìn như tốc độ rất chậm, có thể mỗi một bước đều chấn động đại địa, nghiền ép sinh linh. Mà để cho người ta ngạc nhiên là, trừ cổ võ hoa hạ đại năng tu sĩ bên ngoài, còn có Tây Phương một chút thần ma quái thú, cũng tại chiến trường cổ này tiến hành lấy chém giết. Biết phun lửa Tây Phương Long, dài trăm trượng song đầu lớn xa, chỗ nào cũng có, một chút áo bào trắng đại pháp sư nhớ cổ lão chú ngữ, vung vẩy lấy trong tay pháp trượng, thi triển ra từng đạo khủng bố ma pháp, uy lực hoàn toàn không kém gì hoa hạ tu sĩ thần thông. Cũng có trên mặt đất một chút Tây Phương cổ đại binh sĩ, thôi động lấy từng chiếc cự hình xe ngựa, lao tới chiến trường. Cái này lớn xe phía trên đúng là từng tòa kim tự tháp, phát ra lấy tia sáng chói mắt. Những này kim tự tháp so Ai Cập này bên trong càng phải lớn hơn mấy lần. Bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, càng lộ vẻ quy tắc. Lớn nhất lớn đỉnh kim tự tháp đầu là đang đứng một vị phủ áo bào trắng nữ lang tóc vàng, xinh đẹp động lòng người, trên thân bao phủ lấy thánh khiết hào quang, hồng nhuận phơn phớt bờ môi bên trong không biết tại nhớ cái gì chú ngữ. Từng đạo màu trắng ánh sáng dịu dịu như gió thổi qua đại địa, khiến cho một chút chết đi người nhao nhao phục sinh, lần nữa gia nhập chiến trường chém giết. Tần Dương nhận ra cái này áo bào trắng thanh nữ chính là vừa rồi trong hoàng cung quỳ bái vị kia. Cuối cùng là cái gì địa phương? Thế nào sẽ có Đông Phương Tây Phương cường giả tiến hành chém giết? Đến tột cùng là thời điểm nào sự tình? Vì sao cổ điển bên trong không có ghi chép? Cũng không có bất kỳ cái gì lưu truyền? Tần Dương rung động nhìn từng cảnh tượng ấy tràng cảnh, nội tâm càng nghi hoặc không hiểu. Hắn quay đầu nhìn lại, tại chiến trường khác một bên, vô số trước ngực đeo thập tự huân chương cổ La Mã chiến sĩ đang cùng một chút yêu thú chém giết. Những này yêu thú chi cũng có lang nhân, nửa người nửa thú, đối diện lại có từng nhánh kỷ luật nghiêm minh Tần Quốc quân đội. Vạn tên cùng bắn, che khuất bầu trời. Tần Dương lại ngẩng đầu nhìn lại, tầng mây bên trong, một chút Tây Phương chủ thần thôi động lấy thần lực cùng hoa hạ tiên thần chiến đấu tại cùng một chỗ. Thần lực va chạm, văn minh gặp nhau, rót thành một vài bức cấp sử thi rung động hình ảnh. Cả vùng liền giống như là một mảnh nhân gian luyện ngục. Có một nửa đại địa thậm chí hóa thành dung nham biển cả. Cuồn cuộn dung nham thỉnh thoảng phun ra địa ngục hỏa diễm, nhìn sốt lấy cái này đến cái khác sinh mệnh. Trừ những này rung động tràng cảnh bên ngoài, lớn nhất làm cho người chú mục thì là nơi xa trên không, phủ màu vàng kim long bào, đứng lẳng lặng lấy một vị trung niên nam tử. Cái này nam tử chính là cho Tần Dương thần diệt quyết, vị kia đế vương. Giờ phút này hắn đứng chắp tay, tóc đen không gió mà bay, thân bên trên tán phát lấy đủ để hủy diệt thiên địa khí tức khủng bố. Chỉ là đứng ở đó bên trong, liền khiến cho những quân đội kia cùng yêu thú, bất luận là Tây Phương vẫn là Đông Phương thần ma tu sĩ, toàn bộ đều kính sợ không thôi. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cái này tam giới vân vân, cái này ngàn vạn đường lớn, đều do cô đến khống chế. Các ngươi Tây Phương chư thần, từ giày về sau đều là phụng cô chi làm chủ, vĩnh thế làm nô, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.